Chương 1679, Lăng Tuyết Thành. Chu Phàm linh niệm tại chạm đến tường thành lúc, hắn linh niệm cũng không còn cách nào đi vào. Linh niệm là có thể xuyên tường mà qua, nhưng bây giờ lại là vô pháp vượt qua đi, giống như gặp được một bức vô hình có thể ngăn trở linh niệm tường. Hắn linh niệm hướng lên kéo lên, ý đồ quay sang leo tường thành từ không trung tiêm nhập, thế nhưng ở trên không đồng dạng có một bức vô hình tường. Hắn linh niệm rụt trở về, lông mày trao lên. Hắn phất phất tay, để tiểu đội người rời khỏi nơi này trước, cờ ơn ở bọn hắn thời điểm, lại gọi bọn họ chạy tới. Chờ cái này tiểu đội võ giả rời đi về sau, hắn mới nói khẽ, tiểu quyển. Tiểu quyển theo hắn đầu chọc bên trong chạy vội ra, nàng hì hì cười nói, chủ nhân, cần ta phái ra tiểu quyển đi dò xét một chút sao, thế nhưng là đừng quên thanh toán chân vịt thù lao. Cờ ơn ở Chu Phàm nhìn xem cửa thành nhẹ nhàng gật đầu, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì cái này thành lại có thể có thế ngăn trở hắn linh niệm dò xét. Hắn linh niệm bổ sung lục thức bên trong ý thức, tại tiếp xúc tường thành lúc QNZ mơ hồ chuyển đến nguy hiểm cảm giác. Hắn nhưng là tiến vào nguyên thần cảnh, có thế uy hiếp được hắn quái dị càng ngày càng ít, nhưng cũng không đại biểu không có, cho nên sẽ chuyển đến dạng này cảm giác nguy hiểm cũng không lạ thường. Ta gần nhất quá thuận lợi, nếu không phải ý thức chuyển đến cảm giác nguy hiểm. Khả năng ta sẽ không kêu gọi tiểu quyển liền tiến vào Lăng Tuyết Thành dò xét tình huống. Đều kém chút quên thế giới này nguy hiểm cường đại quái dị rất nhiều, nguyên thần cảnh tại không thể biết cấp quái dị trước mặt căn bản không tính là cái gì. Liền xem như dẫn đạo giả, đối mặt không thể biết cấp quái dị đều muốn cẩn thận ứng đối. Không thể bởi vì chính mình đã đứng tại đại ngụy thượng tầng, liền tự cao tự đại. Chu Phàm mơ hồ đề phòng chính mình, nhân loại lớn nhất địch nhân là quái dị. Tiểu quyển phân ra 6 cái tiểu quyển, chạy vội tiến vào Lăng Tuyết Thành bên trong. Chu Phàm cùng tiểu quyển kiên nhẫn chờ một hồi, tiểu quyển cũng không có đi ra. Tiểu quyển nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, nàng thở dài nói, chủ nhân, tiểu quyển đoán chừng là bị tiêu diệt. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống suy tư, hắn bay lên, lơ lửng ở Lăng Tuyết Thành trên không, sử dụng nhãn thức quan sát trong thành tình huống. Cái này thành có thế ngăn cách linh nghiệm dò xét, nhưng không có ngăn cản mắt người tầm nhìn. Thành nội giống tuyết, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, vô luận là người sống vẫn là tử thi đều không tồn tại. Dạng này tình huống, hắn trước kia không phải là không có gặp qua, như cái kia Vân Yên chủ liền sẽ đem tất cả người đều ăn hết, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn thở dài, trong lòng minh bạch Lăng Tuyết Thành người rất có thể đều chết rồi, nhưng linh niệm vào không được, đại biểu cho cái kia quái dị khả năng vẫn còn ở đó. Chỉ là tình huống bây giờ không rõ, Lăng Tuyết Thành bên trong cũng không biết là cái gì lợi hại quái gì, nếu là hắn đi vào, quá nguy hiểm. Ổn thỏa nhất biện pháp, chính là để Nghi Loan Ti người tiếp tục quan sát, tra rõ ràng cái này quái gì trạng thái. Nếu như tra không rõ, chỉ cần nguy hại không có tiếp tục khuếch tán, vậy liền phong cấm tòa thành này. Chu Phàm quay người bay khỏi suy tư những chuyện này, khi hắn lúc rơi xuống đất, bốn phía tình cảnh lại là không ngừng biến hóa. Hắn thân thể bỗng nhiên kéo căng, chân nguyên mãnh liệt mà ra, đem hắn toàn thân lượn lờ. Hắn phát hiện bên cạnh hắn xuất hiện rất nhiều người. Đây là một đầu rộn rộn ràng ràng đường phố, mọi người hoặc đang bước đi, hoặc tại cùng quán ven đường phiến mua đồ có kẻ mặc cả. Có mấy cái tiểu hài ở một bên chơi đùa. Náo nhiệt chợ búa đường nhỏ. Chu Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này, hắn xuất hiện tại Lăng Tuyết Thành bên trong. Cái này thoạt nhìn sinh động như thật một màn. Có lẽ là huyễn tượng, lại có lẽ là chân thật, hắn bị Nazi tiến vào trong thành. Hẳn là trong thành cái kia quái dị làm. Bất quá hắn càng có khuynh hướng tất cả những thứ này là huyễn tượng, bởi vì hắn nhìn thấy Lăng Tuyết Thành là không có bất kỳ người nào tồn tại tử thành. Đương nhiên không bài trừ đây là quái dị ẩn nấp tất cả những thứ này, đem những này người thôi miên, nói cách khác những người này còn có thể còn sống. Hắn linh niệm lan tràn mở rộng. Linh nghiệm cũng vô pháp nhận ra những người này là hư ảo vẫn là chân thực. Hắn không có đụng vào bất luận kẻ nào, thu hồi linh nghiệm, hướng cửa thành phương hướng chạy đi. Hắn một bên đi, một bên cảm thấy những người này tựa hồ là chân thực, bọn hắn tại trò chuyện với nhau các loại trong sinh hoạt chuyện vụn vặt. Xuất hiện ở trong thành hắn, ý thức cũng không còn hiện lên bất kỳ nguy hiểm nào báo hiệu. Nguy hiểm báo hiệu xuất hiện đại biểu gặp nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm báo hiệu không xuất hiện QNZ không có nghĩa là không nguy hiểm. Hắn rất nhanh liền đi tới chỗ cửa thành mở ra, có tuần tra doanh binh sĩ trấn giữ, không có người theo ngoài cửa thành đi vào. Các binh sĩ lại không chút nào cảm thấy kỳ quái. Đây là hắn cái thứ nhất nhìn thấy không dô nở dê bình thường nở dê địa phương. Hắn hướng về cửa thành đi đến, rất nhanh liền bị thủ thành binh sĩ ngăn lại. Chu Phạm lấy ra nghi loan ti lệnh bài, thủ thành binh sĩ kiểm tra lệnh bài, xác nhận không có vấn đề, lập tức hành lễ tránh ra. Hắn cười cùng các binh sĩ trò chuyện, các binh sĩ đều là cung kính trả lời, thần thái cũng không có bất luận cái gì dị thường. Vì cái gì hôm nay không có người đi vào, qua nhờ que như vợ ơ y Chu Phạm cố ý hỏi. Đại nhân, gần nhất các nơi đều xuất hiện quái dị, hoang dã trở nên so dị vãng nguy hiểm nhiều, người liền thiếu đi rất nhiều, thường thường qua nửa ngày, đều khó khăn nhìn thấy ra ngoài người đến vào thành. Binh sĩ trả lời. Câu trả lời này nghe hình như không có vấn đề, thế nhưng Lăng Tuyết Thành với tư cách một lý hạch tâm, lại thế nào khả năng quặng cu é đến dạng này tình trạng. Chu Phạm không tiếp tục hỏi, hắn hướng về ngoài thành đi đến, rất nhanh liền bước ra cửa thành. Chỉ là phụ cận cảnh sắc tại thay đổi, hắn lại xuất hiện tại thành trung tâm. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nếu là hắn có thế dễ dàng như vậy rời đi, cái kia mới kỳ quái. Cái kia quái gì đem hắn vây ở chỗ này, cũng không phải cùng hắn đùa giỡn. Chậm chạp không có xuất thủ, cu nở dê lộ ra rất kỳ quái. Hắn không do dự nữa, linh niệm mở rộng, bao phủ Lăng Tuyết Thành. Vô số tiếng nói chuyện, diện mạo, hình tượng toàn bộ hiện ra ở hắn linh niệm phía dưới. Hắn đang nhanh chóng lục soát, ý đồ tìm ra cái kia quái dị tung tích. Lăng Tuyết Lý nghi loan ti phủ, Lăng Tuyết Lý nha, thương nhân nơi ở những địa phương này hắn đều cẩn thận tiến hành tìm kiếm. Chỉ là như vậy đồ vật quá nhiều. Trong thời gian ngắn rất khó phát hiện quá kỳ quái đồ vật. Hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, rất mau ra hiện tại Lăng Tuyết Lý nghi loan ti phủ trước cửa. Hắn thi triển huyễn thuật, theo chỗ cửa lớn đi tới. Lăng Tuyết Lý nghi loan ti phủ trước cửa bố trí giám thị phụ trận, nhưng đối với hắn cái này Hàn Bắc đạo chủ mà nói, dạng này giám thị phụ trận cũng không có cách nào đưa đến bất luận cái gì tác dụng. Hắn tiến vào Lăng Tuyết Lý nghi loan ti phủ, xuất hiện tại Lăng Tuyết Lý Nghi Loan Ti một cái rộng lớn phòng ở bên trong. Phòng ở bên trong hai trung niên nam tử cùng một cái lao giả chính đang thương nghị sự tình. Ba người này là Lăng Tuyết Lý Tư An Sứ, vốn phải là bốn cái mới đúng, nhưng tại Lăng Tuyết Lý Tư An Sứ bên trong Đại Phật tự chiếm một cái ghế, cái kia Đại Phật tự Tư An Sứ tử đi vị trí. Mới Tư An Sứ còn không có thượng nhiệm, liền phát sinh dạng này sự tình. Những chuyện này Chu Phàm vốn là sẽ không biết, nhưng Lăng Tuyết Thành xuất hiện dị thường về sau, hắn đọc qua Lăng Tuyết Thành tư liệu, đối Lăng Tuyết Lý Nghi Loan Ti phủ tình huống cũng liền rõ ràng. Ba cái tứ an sứ đang thương lượng sự tình.